Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778, chương 785. Đạo hữu, xin dừng bước. Quả nhiên, Ngọc Hư Môn hạ, thân công thị giã, đạo bào vạch ra chữ viết hoàn toàn chứng thật phương này đại mộ chủ nhân thân phận. Chính là năm đó trên mặt nổi thuyết phục chúng tiên ra sức bảo vệ ân thương. Kỳ thực là vì xúc tiến phong thần đại chiến sau được phong làm Đông Hải phân thủy tướng quân Ngọc Hư Môn nhân thân công. Báo, nghe tiếng đã lâu thân công đại danh, không muốn cuộc đời này lại có duyên thấy. Đối với thân công báo, Bạch Mi không nghĩ Phổ La đại chúng một loại chán ghét. Ngược lại cảm thấy có thể có chỗ dựa sức một mình xúc tiến phong thần thân công báo. Chính là một người thập phần có thủ đoạn cùng trí tuệ đại năng. Năm đó phong thần nhất dịch chung, thân công báo một câu, đạo hữu xin dừng bước, đem không biết bao nhiêu đồng môn đưa lên kia phong. Thần bảng, nếu như thân công báo thật là một cái không biết thiện ác, âm hiểm xảo trá người, cái kia nhiều chút đồng môn như thế nào tại hắn mời mọc, ra sức bảo vệ ân thương. Chẳng lẽ những thứ kia đồng môn cũng là người ngu không được? Chẳng qua là lịch sử luôn là do người thắng viết. Năm đó phong thần nhất dịch tình huống cụ thể, trừ người tham dự không người biết. Hậu nhân phần nhiều là vọng thêm bình luận a, giúp ta thoát khốn, tặng ngươi cơ duyên một trận. Không có cùng Bạch Mi quá nhiều khách sáo. Thân công báo áo mũ đạo bào trực tiếp nói lên để cho Bạch Mi trợ giúp nó thoát khốn. Mà hắn thì lại lấy một trận cơ duyên coi như tặng lại. Thân công có chuyện nhờ, Bạch Mỗ tự mình ứng. Thấy Bạch Mi in, thân công báo áo mũ đạo bào lập tức tự nhiên ống tay áo. Ở giữa không trung vạch ra mảng lớn văn tự vết tích. Ánh mắt theo đạo bào viết tốc độ giải độc đến giữa không trung giáp cốt văn ý tứ. Một hồi lâu sau, đạo bào ngừng động tác lại. Bạch Mi cũng minh bạch này tòa thần bí đại mộ lai lịch chân chính. Năm đó phong thần đại chiến kết thúc, thân công báo bản tôn cũng không có bỏ mình. Ở phong thần thai thượng bị Khương Tử Nha phong Đông Hải phân thủy tướng quân thần trước sau, liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đi viết Bắc Hải Hải Nhãn. Bản tôn bị trấn áp ở Bắc Hải Hải Nhãn. Nhưng thân công báo nhưng ở bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt trước khi đi, đem chính mình một luồng tinh khí lưu tại chính mình thường mặc một bộ trên đạo bào, muốn mượn này chạy trốn. Chỉ bất quá chuyện này cuối cùng không có thể lừa gạt được đi. Đạo bào sự tình vẫn bị Khương Tử Nha phát hiện, cũng báo lên Ngọc Hư Cung báo cho biết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đem này bộ đạo bào cũng cùng đưa vào Bắc Hải Hải Nhãn trấn áp, mà là giao cho Khương Tử Nha xử trí. Sau đó, Khương Tử Nha liền sai người xây này tòa Đông Hải phân thủy tướng quân thần mộ. Lấy Đông Hải phân thủy tướng quân thần trước trấn áp đạo bào cùng trong mộ lớn. Bị phong nhập ngôi mộ lớn này sau, đạo bào cũng không biết qua một số năm. Chẳng qua là vài vạn năm một ngày nào đó, ngôi mộ lớn này đột nhiên gặp phải không biết tên công kích. Vòng ngoài cấm chế cũng bị đập mở một góc. Sau đó Đông Hải phong thủy tướng quân thần chức lực cùng người xâm nhập cứng rắn đụng một cái, đem đuổi đi. Nhưng là bởi thế là Đông Hải phân thủy tướng quân thần chức lâm vào suy yếu, nhường đường bào đạt được một tia thở dốc cơ hội. Tiếp theo xúc tích lực lượng, chờ đến Bạch Mi cái này có viêm hoàng huyết thống nhân sau khi đi vào, đưa hắn trực tiếp mang tới thần mộ nguồn gốc. Ngươi là nói, ngươi tất cả lực lượng đều dùng ở đem ta phóng tới đây. Thanh kia những nhân tộc kia dị tộc đại thánh mệt vài chục năm đồ vật còn có đường lót gạch trong. Kia than thịt vụn. Đạo bào lực lượng tất cả đều dùng ở đem Bạch Mi kéo vào thần mộ tầng dưới chót. Cũng không có dư thừa lực lượng đi đối phó vài thập niên trước liền tới đây hai tộc đại thánh môn. Chẳng lẽ năm đó ở xây thần mộ thời điểm, người kiến tạo không khỏi có người xông vào, ở thần mộ trong lưu lại một nhiều chút bố trí. Bên này Bạch Mi đối với thần mộ trong nhân vật nguy hiểm đem lòng sinh nghi. Mà bên kia thân công báo đạo bào thấy Bạch Mi trầm mặc xuống. Không khỏi đại lực huy động mấy cái tay áo. Nhắc nhở Bạch Mi bị trộm bào thúc giục hai cái. Bạch Mi lúc này phục hồi tinh thần lại. Hướng đạo bào gật đầu một cái. Uốn người đi về phía cùng hắn đồng thời rơi vào phương này trong mộ thất dáng vóc to thạch bi. Theo đạo bào nói, Khương Tử Nha làm trấn ép hắn, đem Đông Hải phân thủy tướng quân thần trước bỏ vào thần mộ chung. Mà vị thần này trước liền núp ở phương này dáng vóc to trong tấm bia đá. Đánh nát thạch bi, lấy ra thần trước, thần mộ trấn áp tự nhiên giải trừ. Đạo bào cũng liền có thể lấy được tự do lần nữa thân. Ngưng mắt nhìn trước mắt dáng vóc to thạch bi. Bạch Mi rõ ràng, tấm bia đá này chất liệu là cùng phía trên đại điện vách tường là một loại chất liệu. Đưa tay một ngón tay điểm tại thạch bi mặt ngoài. Bạch Mi cái chán, thời cổ quá tự hiện lên. Đầu ngón tay cực điểm một đoạn lưỡi kiếm lộ ra. Cho ta toái, hai tròng mắt mãnh trợn. Quát chói tai một câu, Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên kiếm đột nhiên bùng nổ. Một cổ tuyệt thế hung uy trong khoảnh khắc tràn ngập ở toàn bộ mộ thất chung. Ở Chu Tiên kiếm tuyệt thế hung uy cùng sắc bén hà. Ngay cả võ đạo cực cảnh tứ trọng cũng không cách nào phá vỡ thạch bi. Bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy rạn nứt âm thanh. Đứng sau lưng Bạch Mi. Đạo bào hạ đầu gối vị trí xuất hiện có chút cong, nhưng chỉ gần chỉ là trong nháy mắt, liền lần nữa khôi phục nguyên trạng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh như thế. Cứng rắn vô cùng, ít ỏi có thể phá không tốt thạch bi ở Chu Tiên kiếm uy năng hạ từ từ vỡ vụn. Lộ ra ẩn sâu tại thạch bi nòng cốt ra một khối hẹp dài linh bài. Tràn ngập thần uy linh bài bản thể nhất bại lộ ra. Toàn bộ mộ thất trung phảng phất nhiều một viên nhiễm nhiễm dâng lên thái dương. Sáng chói quang diệu thần huy cơ hồ khiến nhân ngay cả mở mắt cũng rất khó làm được. Thần bài xuất hiện, một mực trôi lơ lửng sau lưng Bạch Mi đạo bào đột nhiên động. Trống không hư vô đạo bào bên trong, một đạo hư ảo bóng người hiện lên. Bóng người kia mặt mũi thiện hòa, lưu lại râu dài, để cho nhân vừa thấy liền sinh vô cùng hảo cảm, phảng phất là tương giao cả đời bạn tốt. Hiển hóa bản thể thân hình đạo bào, đánh tới Đông Hải phân thủy tướng quân thần bài trước, giơ tay nhất tay áo, đem kia thần bài hung hăng rút ra ở một bên, ba một tiếng đụng vào mộ thất trên vách tường, té cái nát bấy, thần bài bị hủy. Đạo bào bên trong hư ảo bóng người nhất thời bắt đầu trở nên ngưng tụ. Không cần thiết chốc lát, nhất vị diện ngậm trong lúc cười khẽ năm đạo nhân, liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Lần này đa tạ đạo hữu cứu giúp, bần đạo vô cùng cảm kích. Khoảng cách gần nhìn vị này phong thần đại dịch thôi thủ một trong. Bạch Mi có chút buồn cười phát hiện. Thân công báo tự mình không hề giống là kiếp trước điện ảnh tưởng tượng. Bị cố ý nói xấu cái loại này tướng mạo. Ngược lại quanh thân cũng tản ra một cổ nhàn nhạt thân hòa lực. Thậm chí là ngay cả giọng nói, cử chỉ, thậm chí còn khí chất cũng để cho nhân cảm thấy rất thoải mái. Thân công đạo hữu khách khí, Bạch Mỗ thiếu khi còn bé, liền văn đạo hữu sự tích. Chưa từng nghĩ lại có cơ hội thấy bản tôn, quả thực có chút ngoài ý muốn. Chắp tay cười cười, Bạch Mi lời nói xong, lại có chút kỳ quái phát hiện, thân công báo thoát khốn sau. Mặc dù trước tiên cảm tạ Bạch Mi, nhưng là hắn thân thể nhưng vẫn có chút xuống phía dưới. Ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Mi bàn chân. Không cùng ánh mắt của Bạch Mi tiếp xúc. Bên này là ta ngươi nhất định duyên, bần đạo thoát khốn, dựa vào đạo hữu, điểm này tâm ý ngắm đạo hữu nhận lấy, chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Tựa hồ là chênh lệch đến ánh mắt của Bạch Mi biến hóa. Thân công báo giơ tay đem một đoàn màu đen thui, có dấu thái cực bát quái đồ văn cục thịt, ném cho Bạch Mi sau, xoay người liền muốn đi, nhận lấy tên kia đen nhánh cục thịt, ánh mắt của Bạch Mi híp lại, hướng về phía thân công báo bóng lưng, quát nhẹ một câu, đạo hữu, xin dừng bước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.